Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, người nói thể tu so ra kém linh tu. Phần 2, Bạch Phong nhìn đến Hạc Vân Thiên cái kia thần sắc không dám tin. Trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên, bất quá ngươi trước lúc rời đi. Nhớ đến đem ngươi những thành vệ quân này xử lý tốt. Bọn họ không chết, bất quá ta dùng một loại đặc thù phương thức công kích. Để bọn hắn tạm thời lâm vào trạng thái chết giả. Tiếp qua chừng nửa canh giờ, bọn họ cần phải thì có thể khôi phục sinh cơ. Tỉnh lại, nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp quay người hướng về hướng cửa thành đi đến. Hắn cũng chuẩn bị rời đi. Không phải nói hắn sợ cái kia lỗ võ, mà chính là không muốn tìm cho mình quá nhiều phiền phức. Nhìn lấy Bạch Phong rời đi, Hạng Vân Thiên trong mắt lộ ra cực này vẻ khiếp sợ. Hắn tin tưởng Bạch Phong, chính là bởi vì tin tưởng, hắn mới cảm giác Bạch Phong quá thần bí. Hắn vốn cho rằng tất cả thành vệ quân đều đã chết đâu. Rời đi Mục Lâm thành Bạch Phong. Một thân một mình đi tại yên lặng trên đường nhỏ, không ngừng vận chuyển vạn đao ba lãng trảm vận chuyển phương pháp. Một đạo lại một đạo nhỏ bé kiếm chém không đứt chém ra. Nỗ lực tăng cường chính mình đối lực lượng trường khống. Trước tu luyện vạn đao ba lãng trảm, mỗi khi vạn đao ba lãng trảm tiến bộ một chút về sau. Tại đi lấy điêu khắc phương thức tiến hành lực lượng lần thứ hai cảm ngộ. Để cho mình không ngừng trưởng khống bạo hồn chi lực, tu luyện chi lộ, đằng đẵng vô hạn a. Bạch Phong lắc đầu thở dài lẩm bẩm, chủ nhân, không trước làm mấy cái đặc biệt bảo cấp đan khen thưởng nhiệm vụ à. Dù sao ngươi bây giờ liền linh giả nhất trọng thực lực đều không có. Quả thực yếu một chút a. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười đến. Không cần, thì từ từ sẽ đến liền tốt, dù sao có bảo điểm đầy đủ dùng, đến mức bảo cấp đan, tạm thời trước hết tại tu luyện bên trong thu hoạch đi. Nửa canh giờ về sau, Bạch Phong lại là thả chậm cước bộ, bởi vì hắn phát hiện một cái có ý tứ người, một cái cõng một thanh cự kiếm, khó khăn di chuyển lấy cước bộ thanh niên, huynh đệ. Đây là tu luyện của ngươi sao? Bạch Phong mang theo một vệt vẻ tò mò, đi ra phía trước cười hỏi. Tùng Tốn nghe được có người nói chuyện với mình, nghiêng đầu nhìn đến Bạch Phong về sau. Sắc mặt có chút chút đỏ lên nhẹ gật đầu, lại là không nói gì. Muốn đến, lúc này phụ trọng tiến lên đã cho hắn áp lực thực lớn. Ngươi muốn tu luyện nhục thân? Bạch Phong nhìn đối phương tiếp tục hỏi. Tùng Tốn sau khi nghe được, thần sắc có chút không vui nhìn lấy Bạch Phong lần nữa nhẹ gật đầu. Thật sự là Bạch Phong quá phiền, dạng này thật vô cùng ảnh hưởng hắn tu luyện. Bành, rốt cục, Tùng Tốn cảm giác được khí tức tiết tấu loạn, thân thể hoàn toàn chống đỡ không nổi cõng trọng kiếm, trực tiếp đem trọng kiếm ném tại mặt đất, phát ra một tiếng to lớn nổ vang. Sau đó bắt đầu từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc. Mà chỉ là rớt xuống đất, thì thân hãm trong lòng đất trọng kiếm. Chỉ cái này cũng có thể thấy được cái này trọng kiếm trọng lượng thật không nhẹ. Thiếu gia, ngươi thua. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị lúc nói chuyện, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó một tên mặt không thay đổi trung niên nam tử xuất hiện tại không trung. Sau đó rơi xuống, Tùng Tốn sau khi nghe được, nhìn lấy rơi xuống lạnh lùng trung niên nam tử nói, ta không có bại, nếu như không phải hắn ảnh hưởng ta, ta có thể tiếp tục kiên trì. Trung niên nam tử lắc đầu nói, thiếu gia, con đường tu luyện vốn là tràn ngập biến số, cái này không phải ngươi trốn tránh lý do. Tùng Tốn nghe xong lời này về sau. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn đầy lửa giận nói. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Cũng bởi vì ngươi mấy câu. Cải biến khác một đời người quỹ tích. Bạch Phong lúc này hoàn toàn mộng bức. Tại sao cùng ngươi nói mấy câu, ngươi đem trọng kiếm quăng ra? Thì ra nhiều chuyện như vậy. Thiếu gia, chúng ta cần phải trở về. Lạnh lùng trung niên nam tử lúc này nhìn lấy Tùng Tốn mở miệng nói ra. Tùng Tốn nghe xong, nhìn thoáng qua thân hãm địa mặt trọng kiếm, trong mắt lộ ra một vệt không muốn. Sau cùng lại là vượt quá Bạch Phong dự liệu, từ bỏ trọng kiếm, trực tiếp theo trung niên nam tử hướng về nơi xa đi đến. Nhìn đến nơi này, Bạch Phong giống như minh bạch chút gì, nhìn lấy vẫn chưa đi xa Tùng Tốn trực tiếp hô, tu luyện là chuyện của mình, ý kiến của người khác bất quá đối với sai, cũng chỉ cung cấp tham khảo, người ngay cả mình tu luyện đều không làm được chủ, còn sống còn có ý nghĩa gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Tùng Tốn bước chân bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt cũng lâm vào vẻ giãy giụa. Lạnh lùng nam tử lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Phong, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, nếu như ngươi còn dám nhiễu loạn thiếu gia bản tâm, cái kia chính là ngươi sau cùng di ngôn. Ngươi cho rằng thể tu so ra kém linh tu? Bạch Phong nghe được lạnh lùng nam tử về sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Lạnh lùng nam tử sau khi nghe được trực tiếp hỏi ngược lại. So ra mà vượt sao? Bảo Linh, có cái gì thánh thể cái gì để cho ta chơi đùa? Ta con mẹ nó thì nhìn bất quá loại này trang bê. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Chủ nhân, thánh thể, thần loại vật này nhiều lắm. Liền tùy tiện tìm một cái có thể đánh bại gia hỏa này là được rồi đi. Không sai. Tìm có thể đánh bại gia hỏa này là được rồi. Nhìn hắn hiện tại loại này vô hình trang bức bộ dáng, thật rất khó chịu. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra. Ba hơi sau đó, Bạo Linh thanh âm vang lên lần nữa nói. Chủ nhân, thực lực của người này là Linh Vương tam trọng. Chúng ta thì đổi lấy cái ngũ hổ thánh thể đi. Bình thường tu luyện cần ngưng luyện ngũ hổ chi phách, có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Chúng ta thì đổi lấy Linh Vương tam trọng thực lực ngũ hổ thánh thể. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao 150.000 bạo điểm. Được, vậy liền cái này đi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp mở miệng nói ra. Đinh, tiêu hao 150.000 bạo điểm. Ký chủ thành công đổi lấy ngũ hổ thánh thể. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 150.000 bạo điểm. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Rất nhanh, một cỗ xa lạ tin tức bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu hiện lên đi ra. Bạch Phong cũng hoàn toàn giải cái này ngũ hổ thánh thể tình huống. Tin hay không, ta không dùng linh khí liền có thể đánh nổ ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía đối diện lạnh lùng nam tử, khóe miệng hơi hơi vung lên, toát ra một vệt vẻ phách lối nói ra. Ha ha ha. Lạnh lùng nam tử nghe được Bạch Phong mà nói hậu nhân, nhịn không được phá lên cười nói. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Ngươi một cái liền võ giả nhất trọng thực lực đều không có phế vật, vậy mà nói muốn đánh bảo ta. Ngươi cũng đã biết ta có như thế nào thực lực cường đại. Linh Vương tam trọng. Bạch Phong nghe được lạnh lùng nam tử về sau, trực tiếp liền nói ra thực lực của đối phương, mà cái này trực tiếp để lạnh lùng thanh niên biến sắc. Hắn thấy Bạch Phong là không thể nào biết được hắn thực lực ngũ hổ lâm. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ nghiêm túc, năm cỗ cuồng bạo khí tức bỗng nhiên theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Giống, giống, giống, giống, giống, liên tiếp năm đạo hổ khiếu trực tiếp theo Bạch Phong thể nội bạo phát. Đồng thời Bạch Phong thân thể bắt đầu phi tốc phát sinh biến hóa. Cường hãn bắp thịt trực tiếp cầm quần áo căng nứt, hiển lộ ra tràn ngập bảo tạc tính lực lượng nhục thân. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.